Chương 002 năm kinh dị hình ảnh. Tường Vi trên mặt là cực hạn vui thích chi sắc, Quân Vô Cực quả thực cảm thấy không mắt thấy. Coi như chưa ăn qua thịt heo, nàng cũng biết điều này có ý vị gì á, ai ngờ đột nhiên, Tường Vi biểu lộ liền thay đổi. Từ cực hạn vui thích, biến thành chấn kinh, sau đó là cực hạn kinh khủng. Nàng giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, hai mắt trừng trừng, tròng trắng mắt bên trong lập tức bò đầy tơ máu, miệng há cực lớn giống như là tại thét lên, xinh đẹp mặt mày méo mó tới cực điểm. Quân Vô Cực con ở đến không kịp thở chấn kinh, đã nhìn thấy Tưởng Vi thân thể giống như là bị rút ra lượng nước đồng dạng, rất nhanh khô quắt xuống, trong chớp mắt biến thành một bộ tráng bạch thời khô. Cũng chính là một cái nháy mắt, phong cách vẽ liền từ hương diễm biến thành kinh dị. Vừa đúng lúc này, phía trên người như là ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn sắc mặt dày đặc, ánh mắt băng hàn, quanh thân đằng đằng sát khí. Có thế gương mặt kia, rõ ràng là kỷ nhân kiệt Quân Vô Cực bị giật nảy mình, hình ảnh cũng biến mất theo, trước mắt nàng vẫn như cũ là cái kia đóa tiểu diễm ướt át Tường Vi. Bất quá Tường Vi lúc này tình cảnh cũng không quá tốt, tiểu nộn mịn màng khuôn mặt bị Tô Hoản bóp ở trong tay, xinh đẹp hai mắt trừng tròn lưu lưu, lại là kinh hãi vừa xấu hổ. Đừng nghĩ cầm lao thái thái tới dọa ta, ngươi bất quá là một nô tỳ thôi, coi như ta hiện tại giết ngươi. Ngươi cảm thấy Lao Thái Thái sẽ báo thù cho ngươi sao? Tô Hoản hừ lạnh một tiếng, trở về nên nói như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi à? Nếu để cho ta biết ngươi nói không nên nói, ngươi gương mặt này cũng không cần lại thêm. Tưởng Vi còn là lần đầu tiên trông thấy nàng tàn nhẫn bộ dáng, lập tức bị giật mình. Nàng nước mắt mãnh liệt cuộn trào ra, càng không ngừng gật đầu cầu xin tha thứ, nô tỳ đã biết, phu nhân ngươi tạm tha nô tỳ à? Tô Hoản lúc này mới buông nàng ra, để cho nàng trở về phục mệnh. Tường Vi như được đại xá, liên tục không ngừng lui ra ngoài, quay người chạy như bay. Quân Vô Cực nhìn xem nàng bóng lưng, híp híp mắt, mẹ cảm thấy nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Tô Hoản đang dùng khăn lụa xoa tay. Tường Vi trên mặt trang vẽ coi chút nặng, nàng vừa mới bấm một cái, trên tay lại là phấn lại là son phấn, sền sệt 10 điểm không thoải mái. Nghe được Quân Vô Cực lời nói, nàng rêu cợt nhếch mép một cái, ngoan ngoãn nghe lời làm sao có thể. Nàng không đoán sai mà nói. Tường Vi lần này trở về, nhất định sẽ thêm dầu thêm mỡ cáo nàng hình, để cho lão thái thái đến trị nàng tội. A, còn có nàng vị tiểu cô kia Tử Kỷ Thu Hương. Nha đầu kia luôn luôn nhìn nàng không vừa mắt, nhất định sẽ ở bên trong trộn lẫn một cước. Có thế thì tính sao? Nàng trước kia còn không sợ, hiện tại càng sẽ không sợ trước kia lão thái thái cùng Kỷ Thu Hương ồn ào thời điểm, nàng chỉ cảm thấy bực bội. Hiện tại nàng nhưng ngay cả bực bội cũng bị mất, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Không được bao lâu, nàng liền có thể giải thoát rồi. Về phần người nhà họ Kỷ về sau sẽ như thế nào, nàng mới lười nhác qua Nở Vô Cực, đi mẹ gian phòng chơi có được hay không? Mẹ muốn thu thập ít đồ. Tô Hoản cười lạnh, những năm này nàng tại người nhà họ Kỷ trên người dùng tiền, thế nhưng là đều thanh thanh sở sở nhớ kỹ. Nàng không chỉ có muốn cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, còn muốn Kỷ Nhân Kiệt đem tiền đều cho nàng. Phun ra Quân Vô Cực sờ lên trên đầu vòng hoa, trừng mắt nhìn, mẹ. Ta muốn tìm ít đồ, chờ một lúc lại đi tìm ngươi có được hay không? Nàng thế nhưng là phí không ít công phu mới tìm được những cái này tài liệu tốt, không thể lãng phí. Tô Hoản cũng không có kiên trì, dù sao nàng và Quân Vô Cực ở tại cùng một tòa nhà viện tử, cũng không sợ người nhà họ Kỷ xông tới đem Quân Vô Cực khi dễ. Mặc dù như thế, nàng lúc đi vẫn là lưu lại tâm phúc thay Quân Vô Cực thủ vệ.